Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, trao giải cùng rút thăm. Ngay tại Manchester City vừa mới xâm nhập Champions League chính thi đấu ngày thứ hai ban đêm. 2009-2010 mùa giải Champions League tiểu tổ rút thăm nghi thức cùng năm 2008 đến năm 2009 mùa giải Champions League các hạng tốt nhất lễ trao giải. Tại Monaco Monte Carlo Grimaldi sao cử hành. Kết thúc sân nhà nghênh chiến Celtic sau cuộc tranh tài. Manchester City huấn luyện viên trưởng Benitez cùng câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ liền rời đi. Manchester, lên đường đi Monaco, bọn hắn tại toàn bộ Champions League lễ ăn mừng bên trong chỉ là vai phụ. Không có gì quá nhiều người chú ý bọn hắn. Nếu như vinh quang tới, khả năng chú ý người còn nhiều một ít, nhưng khẳng định cũng đoạt không qua Barcelona cùng Messi danh tiếng. Từ dưới lái xe bắt đầu, Messi liền nhận lấy ở đây fan bóng đá tiếng hét reo hò. Trên mặt hắn mang theo ngượng ngùng tiếu dung, hướng những cái kia fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Fan hâm mộ bóng đá tiếng thét chói tai càng cường liệt. Cùng hắn đi cùng một chỗ còn lại Barcelona cầu thủ, lúc này đều thành Messi tốt nhất lá xanh. Messi đi ở trước nhất, bọn hắn tại đi theo phía sau. Để Messi một người hưởng thụ những cái kia fan bóng đá tiếng hoan hô cùng sùng bái ánh mắt. Đoạn đường này thảm đỏ đi tới. Hai bên phóng viên trong tay máy ảnh đèn flash liền cơ hồ không có ngừng qua. Viễn siêu trước đó xuất hiện bất luận cái gì ngôi sao bóng đá cùng đại bài huấn luyện viên. Vẻn vẹn nhìn từ điểm này, Messi cũng đã là đương kim giới bóng đá tốt nhất cầu thủ. Glassoe ôm rượu rượu ngồi ở trên ghế salon. Xem nhìn trực tiếp truyền hình rút thưởng nghi thức cùng lễ trao giải. Thấy cảnh này thời điểm, nàng nghĩ đến lúc trước vinh quang đi đầu này thảm đỏ dáng vẻ. Đó cũng là vạn chúng tề hô. Đèn flash lấp lóe giống như sáng chói ngân hà. Mà bây giờ lại đổi thành một người khác. Nàng quay đầu hướng cửa chính liếc qua. Xuyên qua đại môn, cách một cái tiểu hoa viên. Đó chính là vinh quang chuyên môn sân bóng. Vinh Quang cũng không có ngồi tại bên cạnh nàng xem trận này trực tiếp, mà là tại bên ngoài tiến hành mình đá phạt huấn luyện. Mặc dù dựa vào thang máy cầu tại đối Celtic trong trận đấu lấy được dẫn bóng, nhưng Vinh Quang cho là mình thang máy cầu còn chưa đủ ổn định, còn muốn tiếp tục luyện tập. Truyền thông cùng fan bóng đá tán dương, cũng không có chút nào để hắn đắc chí. Hắn đối rút thăm nghi thức cùng lễ trao giải không có hứng thú gì. Cuối cùng biết Manchester City cùng cái nào ba chi đội bóng ở đâu tiểu tổ là được rồi. Lần này lễ trao giải bên trên, Messi chỗ Barcelona thành lớn nhất bên thắng. Premiership cùng La Liga chia cắt 5 cái tốt nhất giải thưởng. Thủ môn xuất sắc nhất trao tặng MU chủ lực thủ môn Van der Sar. MU cũng tại mùa giải trước cuối cùng sát nhập vào trận chung kết. Đây là người Hà Lan lần thứ hai thu hoạch được cái này một vinh dự. Tốt nhất hậu vệ cho Chelsea đội trưởng John Terry. Tốt nhất giữa trận giải thưởng thuộc về Barcelona trợ công vương Xavi. Tốt nhất tiên phong cùng tốt nhất cầu thủ đều thuộc về giày vàng Messi. Hắn tại mùa giải trước Champions League trong trận đấu hết thảy đánh vào 9 cái cầu. Bất quá từ khi vinh quang tại năm 2006 đến năm 2007 mùa giải đánh vào 17 cái Champions League nhập cầu. Sáng tạo ra mới ghi chép về sau. Tiếp xuống vô luận là Cristiano Ronaldo vẫn là Messi. Hai người bọn họ dẫn bóng số tại vinh quang cái số này trước mặt đều có chút khó coi đều không có. Qua 10. Người Bồ Đào Nha là cầu thu hoạch được cái kia mùa giải Champions League xạ thủ tốt nhất. Mà Messi thì là 9 cái cầu. Ngoại trừ cái này 5 cái giải thưởng bên ngoài, UEFA còn mặt khác ban phát đặc biệt thưởng. Lấy được thưởng người là năm nay mùa hè xuất ngũ AC Milan đội trưởng Paul Maldini. Đường Messi tay nâng một lớn một nhỏ hai cái bóng đá cúp thời điểm. Vinh quang ngay tại trên sân bóng tiến hành ban đêm huấn luyện. Hắn đem bóng đá nhận thật cẩn thận bày ra tại thảm cỏ bên trên. Hoa này phí thời gian nhiều nhất, Tiếp xuống hắn lui lại, chạy lấy đà, đá bóng, nhìn xem bóng đá nện ở bức tường người bên trên, hoặc là vòng qua bức tường người, sau đó hoặc là bay vào cầu A, hoặc là bay ra cầu môn, hoặc là nện ở trên xà ngang. Tiếp xuống, hắn cầm qua bên cạnh giỏ bên trong bóng đá, lặp lại trước đó hàng loạt động tác, ở giữa không nghỉ ngơi, cũng chỉ là trầm mặc. Một cước chân đá hướng bóng đá khí khổng tâm. Tại lễ trao giải về sau, là mọi người quan tâm nhất Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Tất cả lo lắng đều đem tại thời khắc này để lộ. Nào đội bóng sẽ bị phân tại một tổ, sẽ không xuất hiện bảng tử thần. Rút thăm nghi thức sau khi bắt đầu, đầu tiên bị đăng ký chính là chi lần thứ nhất cấp bậc đội bóng. Bayern Munich bị phân đến tổ A. MU bị phân đến B tổ, C tổ là Lyon, tổ D là Chelsea, Liverpool thì tại E tổ. Vệ miện quán quân Barcelona bị phân đến tổ F, G tổ cấp số 1 đội bóng là Sevilla, thứ 8 chi cấp số 1 đội bóng là Bồ Đào Nha đội mạnh Porto. Kỳ thật nếu như Arsenal có thể giết vào bản mùa giải Champions League chính thi đấu, bọn hắn hẳn là thứ 8 chi một ngăn đội bóng. Nhưng cũng tiếc bọn hắn mùa giải trước ngay cả thi đấu vòng tròn thứ tư đều không có lấy đến. Tự nhiên không có tư cách tham gia năm nay Champions League. Bọn hắn đánh chính là European Cup. Cho nên Porto thay thế bọn hắn, trở thành thứ 8 chi một ngăn đội bóng. Mà Manchester City đâu? Bởi vì trước đây dài đến 39 niên đều không có tham gia qua Champions League. European Cup cũng giống như vậy. Tại thống kê Euro chiến điểm tích lũy thời hạn có hiệu lực bên trong, bọn hắn cũng không có tham gia European Cup, cho nên bọn hắn Euro chiến điểm tích lũy là số 0. Căn cứ quy tắc, bọn hắn sẽ bị phân đến cấp số 4 đội bóng bên trong đi. Kể từ đó, bọn hắn liền có khả năng sẽ cùng một chút cường đội làm bạn. Nói như vậy, đối bọn hắn tiểu tổ ra biên lại tăng lên độ khó. Mà lại cái này độ khó còn rất bình thường không nhỏ. Kaka ngồi tại nhà mình ghế sofa bên trong, cùng Caroline cùng một chỗ xem rút thăm nghi thức trực tiếp truyền hình. Hắn hiện tại quan tâm hai chi đội bóng cuối cùng sẽ bị cùng nào đội bóng phân tại một tổ. Chi thứ nhất đội bóng là hắn hiện tại chỗ hiệu lực Real Madrid. Real Madrid bởi vì mấy năm liên tục vòng 1-16. Cho nên đã bị phân chia đến cấp số 2 đội bóng bên trong đi. Cũng có khả năng cùng một chi cực mạnh hạt giống đội bóng phân tại một tổ. Mặc dù Kaka đối Real Madrid vẫn là rất có lòng tin, nhưng hắn không hề giống tại tiểu tổ thi đấu tốn hao quá nhiều tinh lực. Mặt khác một chi đội bóng chính là Manchester City. Hắn muốn nhìn một chút Manchester City sẽ cùng nào đội bóng phân tại một tiểu tổ. Làm cấp số 4 đội bóng, cùng cường đội phân tại một tiểu tổ có thể là lớn nhất. Hắn cũng không hy vọng vinh quang ngay cả tiểu tổ thi đấu cũng không ra được. Nói như vậy tại đấu vòng loại gặp không được lại phải đợi một năm. Trời mới biết một năm sau Manchester City còn có thể hay không lại đánh vào Champions League đâu. Chi này đội bóng tóm lại là không nắm chắc quần, để cho người ta đối tương lai của bọn hắn không có lòng tin. Bọn hắn cùng Real Madrid là không giống. Real Madrid có Champions League gen. Người có thể tưởng tượng Real Madrid không tham gia được Champions League sao? Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Mà trên người Manchester City, người luôn luôn rất dễ dàng chỉ lo lắng bọn hắn hạ mùa giải khả năng liền không cách nào xuất hiện tại Champions League trên sân khấu. Cho nên hắn rất bình thường trân quý cơ hội lần này. Hy vọng tại cái này mùa giải tìm vinh quang báo thù. Đánh bại vinh quang, trong lòng của hắn cái kia chấp niệm cũng coi như là nha. Cấp số 1 đội bóng rất nhanh bị rút ra. Tiếp lấy rút cấp số 2 đội bóng. Đầu tiên vụt bóng đội. Sau đó rút chỗ tiểu tổ. Cái thứ nhất bị rút ra chính là Real Madrid. Sau đó bắt đầu rút Real Madrid chỗ tiểu tổ. Hiện trường tất cả mọi người nín hơi ngưng âm thanh. Chờ mong, lại lo lắng, Real Madrid là cấp số 2 đội bóng bên trong thực lực mạnh nhất. Nhất là tại năm nay mùa hè trắng trợn mua nhân chi về sau. thực lực càng là không thể khinh thường. Mặc dù bọn hắn liên tục nhiều năm đều không có xông qua 16 tiến 8 một đạo khảm này. Bị người gọi đùa vì 16 lang. Đạo đưa bọn họ Champion League điểm tích lũy quá ít. Bị tính làm cấp số 2 đội bóng. Nhưng ở châu Âu, không có một chi đội bóng dám xem nhẹ bọn hắn. Đã bị rút ra cấp số 1 đội bóng. Ai cũng không nguyện ý cùng Real Madrid tại một tổ. Rút thăm khen ngợi tay tại pha lê trong chậu quấy quấy. Sau đó cầm ra một viên bóng bàn lớn nhỏ màu trắng tiểu cầu. Người chủ trì nhận lấy đưa bóng xoáy kéo. Từ bên trong móc ra gấp lại tờ giấy. Mở ra, nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một cái có chút nụ cười quỷ dị. Tiếp lấy hắn đem tờ giấy lật quay tới. Hướng camera ống kính cũng hướng phía dưới khán giả biểu hiện ra. Cùng lúc đó, hắn nói ra, tổ A, hiện trường một mảnh xôn xao. Không ít người quay đầu đi xem Real Madrid đại biểu chỗ ngồi. Còn có người thì đi nhìn Bayern Munich người. Đây thật là một cái để cho người ta 10 phần ngoài ý muốn kết quả. Chẳng ai ngờ rằng Real Madrid vậy mà cùng Bayern Munich phân đến một tiểu tổ. Châu Âu Derby, vậy mà tại tiểu tổ thi đấu liền nâng lên diễn ra. Lần này náo nhiệt, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung vào cái này hai chi đội bóng bên trên. Hai chi đội bóng gặp nhau hai trận đấu. Đoán chừng chính là cái tiểu tổ này đáng giá nhất xem xét tranh tài. Đồng thời cũng là quyết định ai có thể lấy tiểu tổ thứ một thân phận ra biên hai trận đấu. Cái tiểu tổ này, mặc kệ về sau là thăm gì, có thể nói ra biên danh ngạch đã không có lo lắng. Khẳng định là Bayern Munich cùng Real Madrid. Chỉ là cái này hai chi đội bóng bản thân xếp hạng tuần tự còn có chút nói không rõ ràng. Cái tiểu tổ này còn lại hai chi đội bóng chính là đánh xì dầu đến. Cụ thể là kia hai cái thằng xui xẻo. Cũng không có người nào quan tâm. Dù sao đều như thế. Đến lúc đó những cái kia ở đây cấp số 3 cùng cấp số 4 đội bóng đại biểu trong lòng có chút thấp. Thỏm ai cũng không nguyện ý cùng hai cái này cự vô phách tụ cùng một chỗ. Bọn hắn còn suy nghĩ nhiều đi một bước hoặc là mấy bước đâu. TV tiếp sóng tuần tự đảo qua Bayern Munich cùng Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Vô luận là Van Gaal hay là Pellegrini, hai người biểu hiện trên mặt đều có chút ngưng trọng. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết cùng đối phương phân tại một tiểu tổ ý vị như thế nào. Khẳng định không thể thiếu có kịch liệt chém giết. Thấy cảnh này Kaka cũng tại trước TV nhíu mày. Cùng Bayern Munich phân tại một tổ. Thật sự là kém nhất một kết quả. Thật sự là Real Madrid khả năng sẽ gặp phải cấp số một đội bóng bên trong mạnh nhất một chi. Real Madrid đánh bóng đá Đức đội quả thực không tìm được tiện nghi gì qua. Đối Bayern Munich tranh tài không tốt đánh. Xem ra hắn hy vọng thuận thuận lợi lợi từ tiểu tổ thi đấu ra biên nguyện vọng thất bại. Lần này nhất định phải chết đập Bayern Munich. Tranh thủ cầm tới tiểu tổ thi đấu thứ nhất. Chỉ có dạng này mới có hy vọng đụng phải Manchester City tại Kaka trong suy nghĩ. Vinh quang chỗ Manchester City nếu như có thể tiểu tổ ra biên. Cũng có thể là lấy tiểu tổ thứ hai thân phận. Tiểu tổ thứ nhất tại xuất hiện về sau đụng tới còn lại tiểu tổ thứ hai. Đây là quy tắc rút thăm. Cho nên Real Madrid nhất định phải cầm tiểu tổ thứ nhất. Hắn Kaka mới có thể cùng vinh quang tại 16 tiến 8 đấu vòng loại bên trong gặp nhau. Sau đó hắn đưa ánh mắt về phía trên mặt bàn xếp thành một hàng những cái kia rút thăm pha lê bồn. Manchester City liền ở trong đó một trong đó đâu. Vinh quang sẽ bị cùng cái nào ba chi đội bóng phân tại một tổ đâu. Hy vọng không muốn là quá mạnh tiểu tổ. Tốt xấu còn có thể lấy tiểu tổ thứ hai thân phận ra biên. Tại 16 tiến 8 thời điểm gặp nhau. Ngay lúc này, Kaka trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Ánh mắt của hắn cũng đi theo trường lớn. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái khác khả năng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.